Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, tiền thưởng đúng chỗ. Trên lôi đài, Tiếu Linh Nhi một thân giỏi giang trắng noãn quần áo luyện công. Khí chất thanh lãnh, giống như cửu thiên tiên nữ. Phương Tiên đứng ở đối diện nàng, nghe trên trận vừa là nàng hoan hô thủy triều. Ho khan một tiếng, lão đồng học, đã lâu không gặp. Tiếu Linh Nhi con người liếc mắt nhìn hắn, mang theo chút nghi hoặc. Ngươi ai? Phương Tiên nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Từ Tiếu Linh Nhi thần thái đến xem, nàng là thật sự không nhận ra, hoặc là nói không nhớ rõ La Nghệ người này. Cho dù hắn là một ngoại nhân, lúc này cũng cho nghẹn có không nhẹ. Thầm nghĩ may mắn nguyên chủ không ở nơi này, bằng không e rằng có tức giận đến đương trường ngất đi. Không nói La Nghệ thầm mến ngươi lâu như vậy, vì ngươi tẩu hỏa nhập ma, tốt xấu nhiều năm như vậy cao trung đồng học, ngươi lại không nhận ra ta. Đó là một vũ si loại hình đó à. Còn có chút thiên nhiên ngốc thuộc tính. Phương Tiên vì La Nghệ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thiên Hoa cao trung, Tiếu Linh Nhi ra sân. Đối thủ là La Nghệ. Mã Đông Lai sợ tới mức trong miệng khói lửa đều rơi trên mặt đất. La Nghệ tiểu tử này, nửa năm không thấy, liền khôi phục như lúc ban đầu sao? Không, cho dù là từng là hắn, cũng đi không đến một bước này à. Thật sự không trách Mã chủ nhiệm lúc này mới thấy được La Nghệ. Chung quy hắn cũng phải giảng bài, mỗi ngày dạy học nhiệm vụ rất nặng, cũng liền đến phiên Thiên Hoa cao trung kiêu ngạo. Tiếu Linh Nhi lên sân khấu thời điểm mới có thể chủ động canh giữ ở trước màn hình quan sát. Trả lại thật không biết La Nghệ cư nhiên giữ yên lặng địa giết đến top 8. Nhìn lại trước ngực hắn cái kia Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện huy chương, Mã Đông Lai có cảm giác có chút vô pháp nhìn thẳng. Nhà xưởng xưởng, mọi người nắm chặt ăn cơm, buổi chiều tiếp tục cố gắng. La Thành cười ha hả theo sát công nhân chào hỏi. Chủ nhiệm, con của ngươi thượng TV. Ngươi xem, một người vùi đầu bới ra cơm công nhân điều hạ kênh. Nhất thời chỉ vào màn hình kêu lên. Làm sao có thể? Hắn một cái trường đại học sinh. Thượng gì tiết mục? La Thành vẫy vẫy tay. Nhìn về phía màn hình. Đột nhiên ngơ ngẩn. Thiên Vũ Bách trường học liên khảo thi. Cá nhân thi đấu bán kết tranh bá chiến. Quyết đấu Tiếu Linh Nhi cái kia. Thật sự là tiểu nghệ. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ta động thủ. Tiếu Linh Nhi ôn nhu nói câu. Bàn tay trắng nõn nhẹ phẩy. Triển khai một đường, lá liễu lướt huyệt tay. Thân hình giống như liễu nhứ. Sau bông liễu bay theo gió. Theo gió phất phới, hướng Phương Tiên công qua. Này, lá liễu lướt huyệt tay, không tính là cái gì cao thâm võ công. Cũng liền cùng, đại cầm nã thủ, một cấp bậc. Nhưng trên tay nàng thi triển ra, lại vừa rồi có lấy một loại hoàn toàn khác nhau hương vị. Bình thường một môn võ công, tại Tiếu Linh Nhi trên tay, quả thực là sửa cũ thành mới, có hóa mục nát vì thần kỳ uy lực, Phương Tiên bỗng nhiên liền cảm nhận được áp lực khổng lồ. Không nên nhìn Tiếu Linh Nhi tiến vào Vũ Thần Đại học. Vũ giả đẳng cấp tăng lên cấp 1, nhưng lại là làm khó tuyệt đại đa số người hai mạch nhâm đốc. Ngưng luyện hai mạch nhâm đốc vũ giả. Cùng lúc trước hoàn toàn là bất đồng tầng thứ. Tay nàng chưa đến, Phương Tiên cũng cảm giác nhất đạo gió nhẹ đập vào mặt. Giấu giếm kinh lực, công kích trực tiếp trên người mình mấy chỗ đại huyệt chỗ hiểm. Để cho hắn hơi hơi có cảm giác hô hấp không khoái ảo giác. Nội lực mạnh hơn ta gấp đôi, đều hình thành nghiền ép sao? Phương Tiên bước chân xê dịch, thi triển ra phi long bát bộ. Chuyển di chiến trường, hắn thân ảnh giống như quỷ mị, đột nhiên phiêu hốt tiến lên, một chiêu, thần kỳ báo vĩ, liền hướng Tiếu Linh Nhi câu dẫn, xuất hiện, La Nghệ đồng học thành danh kỹ báo vĩ chân. phụ trách giảng giải người chủ trì kích động cùng cái gì tựa như. Là nghệ của chúng ta đồng học chính là dựa vào một chiêu này. Đánh bại đại lượng tuyển thủ, Vinh lấy được, vô ảnh thối, danh xưng. Tiếu Linh Nhi lại tựa hồ như sớm có phát giác, bàn tay trắng nõn vượt qua đập, ngăn ở Phương Tiên một cước phải qua địa nếu như hắn cố ý tiếp tục ra chiêu. Không khác đem chân của mình bộ yếu huyệt chủ động đưa đến Tiếu Linh Nhi trên tay. Hắn biến chiêu cực nhanh, bắp chân hơi hơi thượng dơ lên, biến thành cơ sở quyền cước bên trong một chiêu, gió lốc chân. Vút vút hiện ra ba đạo thối ảnh, giống như roi hướng Tiếu Linh Nhi rút đi. Tiếu Linh Nhi con người sóng lớn không sợ, hai tay kết ấn, lại thi triển ra một bộ rêu giao chỉ. Giữa không trung chỉ nghe ba tiếng nhẹ vang lên, Phương Tiên đã thối lui mấy bước, dĩ nhiên là ngang sức ngang tài. Hắn mặc dù tại chiêu thức thượng chiếm giữ thượng phong, nhưng nội lực quá kém là cứng rắn tổn thương, cư nhiên bị Tiếu Linh Nhi vội vàng ngăn lại. Cùng lúc đó, Phương Tiên cũng có chút thưởng thức Tiếu Linh Nhi. Cô bé này có một cái đặc điểm, đó chính là học được một bộ võ công, tất nhiên muốn nghiên cứu đến tận cùng, quá có tinh túy, rêu giao chỉ, cũng không phải là cái gì cao thâm công pháp. Nhưng ở Tiếu Linh Nhi trên tay, 10 cái tống kim cương, Thích Thiên Tông hạng người, cũng phải nuốt hận cúi đầu. Người rất lợi hại, ta muốn vận dụng toàn lực, Tiếu Linh Nhi chân thành nói. Vũ Thần Đại học đương nhiên là có tuyệt thế võ công truyền thừa. Tên là Vũ Thần Bí Quyết, là một bộ bao quát vạn có kinh điển, tổng cộng 99 sách, từ trong công đến khinh công, quyền cước, điều khiển, tiên pháp, đao pháp kiếm quyết, kỳ môn binh khí, thậm chí các loại bí thuật, cần cái gì có cái đó, mà Tiếu Linh Nhi thì là bị đạo sư mong đợi vì có hy vọng nhất hiểu rõ cả bản Vũ Thần Bí Quyết, thiên tài. Có phần khó đánh a, tuy không phải không có thể thắng, nhưng có chút phiền phức. Phương Tiên nhìn qua Tiếu Linh Nhi thủy tinh đồng dạng thuần túy tịnh nhãn thần, nhướng mày, nảy ra ý hay, xem chiêu. Hắn gào to một tiếng, nhu thân mà lên, đại cầm nã thủ chiêu thức liên tục không ngừng địa thi triển ra. Tiếu Linh Nhi nghiêm nghị không sợ, cùng hắn lấy công đối công, trong nháy mắt hai người liền giao thủ trên trăm chiêu. Đột nhiên, Phương Tiên hét lớn một tiếng, Tiếu Linh Nhi, mẹ của ngươi hô ngươi về nhà ăn cơm. A liệt, Tiếu Linh Nhi biểu tình khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía dưới trận, đi xuống cho ta a ngươi. Phương Tiên thừa cơ đánh lén, một chiêu thôi xong vọng nguyệt. Đem Tiếu Linh Nhi đẩy xuống sân bãi, Tiếu Linh Nhi ứng biến kỳ nhanh chóng, người ở giữa không trung, cư nhiên trở tay một chảo, bắt lấy Phương Tiên y phục, muốn cùng hắn đi ra giới. Phương Tiên đầu tay co rụt lại, một chiêu tiên nhân giải y, nhẹ nhõm thoát khỏi sự kiềm chế của nàng. Đợi đến người xem phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền thấy được Tiếu Linh Nhi cầm lấy một kiện bạch sắc quần áo luyện công, ngơ ngác đứng ở giới ngoài. Không tốt, Vũ Thần Đại học trong khu nghỉ ngơi, một người dẫn đội nữ lão sư tâm tình kích động, thủ hạ kinh khí bạo liệt, nổ ghế ngồi của mình. Linh Nhi nhược điểm làm sao có thể bị hắn biết, chỉ có chân chính dạy bảo người học sinh này, vị lão sư này mới phát hiện. Tiếu Linh Nhi tuy bề ngoài nhìn xem cao lạnh, trên thực tế lại có điểm thiên nhiên ngốc thuộc tính. Không muốn đối thủ này cư nhiên phát giác ra được, thậm chí tiến hành lợi dụng, quả thật hèn hạ. Nàng tức giận có nổi giận, đối với bên cạnh một cái nhắm mắt dưỡng thần bản đầu cua thanh niên nói. Không cần, người nhất định phải cho Linh Nhi báo thù. Đạm đài lão sư yên tâm. Ta mới sẽ không thua kém hắn. Loại này thủ đoạn đối với ta vô dụng. Bỗng nhiên không cần cũng chẳng muốn nhìn Phương Tiên nhất. Nhãn, nói thẳng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiếu Linh Nhi thua, tâm tình lại cũng không có rất kém cỏi. Cầm quần áo ném đi trở về, vứt xuống một câu đã đi. Phương Tiên nhanh nhẹn địa mặc lên. Tâm lý mặc đạo, là nghệ, người chết thật tốt thảm a. Nguyên lai muốn giải tỏa Tiếu Linh Nhi hảo cảm độ, đầu tiên phải đánh bại nàng một lần, mới có thể để cho nàng nhớ kỹ. Hắn trở lại khu nghỉ ngơi, Chu Hạc đã hưng phấn phải hơn lật bổ nhào. Ha ha, thật sự tiến vào bán kết, chúng ta lợi nhuận lật ra. Ngươi nói, ngươi có không có khả năng đoạt giải quán quân? Nếu quả thật có nắm chắc đánh bại Bỗng Nhiên Không Cần chuẩn người mới vương, ta lập tức lại đi áp một bả đại. Được a, tiền thưởng đúng chỗ, vương giả làm phế. Phương Tiên liếc mắt, nhưng Bỗng Nhiên Không Cần giá cả rất cao a. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.